mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554. Thạch giáp âm quỷ cùng chiêu hồn kèn Armonica. Quân vong Trần không có trả lời, chỉ là tự mình uống nước trà, ngay cả cũng không ngẩng đầu lên. Lớn mật, gặp thiếu tông chủ còn dám như vậy tự cao. Bên cạnh lão giả thấy vậy, nhất thời sắc mặt tối đen, vung tay lên, một cái cao hơn 2 mét tráng hán bỗng dưng hiển hiện. Cái này tráng hán dáng người 10 phần thô kệch, vừa nhìn liền tràn đầy lực lượng. Tráng hán sau khi xuất hiện nháy mắt, trong hai con ngươi hiện lên một đạo tinh hồng vẻ, một bước lướt đi, mang theo kinh người khí thế, quyền đầu hóa thành, răng nanh khát máu, thẳng đến quân vong Trần đầu người. Ồn ào, không đợi quân vong Trần xuất thủ, bên cạnh Dương Tam Nguyên quát lạnh một tiếng, hai tay vung lên, hàn ý nổi lên bốn phía, với hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo băng diễm, rơi vào trên người thanh niên lực lưỡng. Xoạt, băng diễm vừa chạm vào đạt đến tráng hán, lập tức hóa thành tràn đầy băng hỏa, phóng lên tận trời, cầm tráng hán thôn phệ. Thế mà năng lượng lợi dụng trong trời đất băng hệ lực lượng. Lão giả nhìn qua một màn này, không khỏi có chút kinh ngạc. Nghe vậy Dương Tam Nguyên cười đắc ý, tựa hồ đối với của mình băng diễm 10 phần tự hào. Nhưng chợt, sắc mặt của hắn tranh luận nhìn, bởi vì hắn phát hiện, bị băng diễm phượng thiêu hủy tráng hán, tựa hồ không có nửa điểm tổn thương, như cũ hung mãnh huy quyền mà đến, lại có việc này. Dương Tam Nguyên đồng tử co rụt lại, cắn răng, băng diễm bao phủ cánh tay, theo hắn đấm ra một quyền, cùng tráng hán đụng thẳng vào nhau. Ầm, từng quyền quyết đấu, kình phong quát bên trong đại sảnh vật phẩm bốn lạc, phản chấn dao động đánh tới, ép tráng hán ngược lại lui lại mấy bước. Dương Tam Nguyên đồng dạng lùi lại mấy bước, cùng tráng hán bất đồng chính là, trên tay hắn băng diễm tựa hồ suy yếu một chút. Thậm chí toàn bộ cánh tay đều có chút chật khớp. Đáng giận, làm sao lại mạnh như vậy? Khi trước một quyền đối bính, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng xuyên thấu qua băng diễm. Nước vọt khắp toàn thân hắn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt tay một đợt lực, nếu không xương tay của chính mình ổn thỏa muốn bị đánh nát. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào phía trước. Dương Tam Nguyên đồng tử co rụt lại. Phía trước. Bị băng diễm thiêu hủy tráng hán lộ ra nửa người trên da thịt. Không có nửa điểm thân thể máu thịt bộ dáng. Hoàn toàn đúng vậy như đá cứng ngắc sắt thép giáp. Đây chẳng lẽ là thạch giáp âm quỷ. Mắt thấy một màn này tóc trắng trung niên nhân đồng tử co rụt lại. Trong lời nói tràn đầy cấm kỵ. Có kiến thức, lão giả yên lặng giật mình. Cạp cạp cười nói. Thạch giáp âm quỷ là cầm thạch nước và mấy ngàn chủng quỷ vật dung hợp lại cùng nhau. Tiến tới luyện chế được chiến đấu khôi lỗi. Thực lực có thể đạt tới nửa bước địa giai. Đau thương bất nhập, cho dù là gặp gỡ địa giai sơ kỳ võ giả, cũng có thể một trận chiến. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào Dương Tam Nguyên trên thân. Cười lạnh nói, lúc trước nếu không phải ta để cho thạch giáp âm quỷ chỉ ra một nửa lực lượng. Một quyền kia đối oanh, người sợ là đã sớm phế đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Tam Nguyên không khỏi có chút tâm thần run rẩy. Nửa bước địa giai, hơn nữa còn chỉ dùng một nửa lực lượng. Đá này giáp âm quỷ tăng thêm không có xuất thủ thiếu tông chủ. Quân vong Trần chỉ sợ đều khó mà địch qua. Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía quân vong Trần. Quân tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thạch giáp âm quỷ, nói trắng ra là chính là khôi lỗi. Chảm là đủ, quân vong Trần sắc mặt bình tĩnh, tay phải nhấc một cái. Linh lực trường kiếm đột ngột hiển hiện, nương theo lấy tay hắn một sán. Kiếm mang đâm tới, hư vô mờ mịt, giống như tiên hoa nở rộ. Kiếm khí xẹt qua chỗ, hiện ra một cỗ cường hãn khí thế bén nhọn, như là cao vùng núi ngưỡng mộ như là biển động cuồng bão. Có một loại thẳng tiến không lùi vượt mọi trông gai dũng giả không sợ phong mang. Giờ khắc này quân vong Trần, thân hình phảng phất cao lớn một chút, cả người liền như ra khỏi vỏ kiếm, trực chỉ thương khung, thật là mạnh kiếm khí. Thiếu tông chủ biến sắc, thân hình lui nhanh, bên cạnh lão giả không kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm xẹt qua thân thể, hóa thành hai nửa, máu tươi nổ bắn ra, rải đầy đại sảnh. Ở sau lưng hắn thạch giáp âm quỷ tựa hồ có linh trí. Kiếm khí đánh tới thì hai tay che ở trước người, hiển nhiên là muốn ngăn lại một kiếm. Răng rắc, kiếm khí vạch ở thạch giáp âm quỷ trên thân, phát ra một trận kim khí cắt chém âm thanh. Thạch giáp âm quỷ quả thực là bị một kiếm này cấp vẽ bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, trực tiếp cầm vách tường đánh vỡ, sau cùng lên đường lăn lộn, thẳng đến lăn đến đình viện vừa rồi dừng lại. Định thần vừa nhìn, đình viện chỗ thạch giáp âm quỷ trên thân thể có một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân. Hắn ngồi cánh tay tính cả bên trái tay, lại đều bị một kiếm kia chém xuống. Dù là như thế, đá này giáp âm quỷ vẫn là không có chết, thế nhưng cùng chết không sai biệt lắm, bởi vì nó một kiếm hoàn toàn mất đi đối thân thể chi phối quyền. Lúc trước một kiếm kia kiếm ý, ngay cả hắn trong thân thể thần kinh đều cho phá hủy. Ùng ục, đám người thấy thế, đều là không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Một kiếm, chỉ là một kiếm, nửa bước địa giai thạch giáp âm quỷ liền đã mất đi chiến đấu năng lực. Thực lực thế này, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Phượng Tố Khiết lông tơ nổ lên, khắp khuôn mặt là không thể tin. Một kiếm liền có thể đạt tới mức độ này. Chẳng phải là nói, chỉ cần quân vong trần nghĩ, ngay cả xe hơi đều có thể một kiếm chảm phá. Tại nàng ngạc nhiên đồng thời, Từ Bất Ôn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân thẳng tới đỉnh đầu. Thạch giáp âm quỷ chính là âm hồn tông trận chiến đầu tiên đấu vật. Toàn bộ âm hồn tông tuy nhiên ba bộ, kết quả quân vong trần tùy ý một kiếm, sẽ phá hủy một bộ. Đáng chết hỗn đàn, nguyên nhân kịp thời tránh ra thiếu tông chủ cũng không có bị quân vong trần một kiếm kia làm bị thương, mà khi hắn nhìn thấy lão giả bị giết, thạch giáp âm quỷ lại tiếp cận báo hỏng thì khắp khuôn mặt là tức giận. Âm hồn tông muốn tạo ra một bộ thạch giáp âm quỷ, tối thiểu nhất đều muốn hao phí một năm thời gian. Nói cách khác, quân vong trần một kiếm kia trực tiếp đem bọn hắn âm hồn tông một năm thành quả nước chảy về biển đông. Cắn răng, chỉ thấy thiếu tông chủ hai tay chặp lại. Một cái đen nhánh kèn Armonica lơ lửng phía trước. Quân tiên sinh, đừng cho hắn thổi kèn Armonica. Dương Tam Nguyên bọn người sắc mặt đại biến. Âm thanh lúc rơi xuống, muốn tiến lên ngăn cản, khả thi ở giữa đã tới không bằng. Bước chân còn không có bước ra, một đạo làm cho người rợn cả tóc gáy âm thanh nhất thời vang vọng toàn bộ đình viện. Trong chốc lát, cả nhà bị từng đoàn khói đen che phủ. Từng con âm quỷ khuôn mặt nương theo lấy kèn Armonica âm thanh trồi lên. Bốn phía chỉ có vô cùng vô tận tối tăm, lại không ánh sáng mặt trời. Đây là cái gì? Phượng Mị bờ môi phát run, trên mặt tái nhợt, Dương Tam Nguyên sắc mặt sợ hãi nói. Đây là âm hồn tông pháp khí chiêu hồn kèn Armonica. Một khi thổi hướng về kèn Armonica, liền có thể theo âm phủ chiêu nạp các loại quỷ vật, đồng thời khống chế chúng nó. Tùy tung tác chiến, những quỷ vật này không cùng nhân loại, bình thường võ kỹ đối nó cũng vô hiệu. Chỉ có chuyên môn đối phó quỷ vật thuật pháp, vừa rồi đi thông, bây giờ không có nghĩ đến. Thiếu tông chủ vậy mà cầm cái này pháp khí mang ở trên người. Trách không được cái kia lục đại môn phái không thể ngăn lại thiếu tông chủ. Tóc trắng trung niên, nghe, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên hắn cũng biết, chiêu hồn kèn Armonica rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ không? Nghe đồn chiêu hồn kèn Armonica ra, chẳng khác nào hắc bạch vô thường đi ra tác hồn. Người gặp hẳn phải chết. Không có cách, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Tóc trắng trung niên cắn răng, mở ra cánh tay, đột nhiên dậm chân, lợi dụng máu tươi của mình làm phép. Ào ào ào, máu tươi phi tốc tuôn ra, giữa không trung hóa thành một mảnh lưới lớn, đem hắn cùng quân vong trần bọn người bao phủ ở bên trong. Hung thần ác sát âm quỷ đánh tới, đều bị huyết võng ngăn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.